Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, hỗn loạn thế giới, chương 555, hỗn loạn thế giới, giết chết những người da đen này. Phía trước truyền đến từng trận giống to, gọi tiếng hô, giết rung trời. Hai chi to lớn đội ngũ đang tiến hành kịch liệt giao chiến. Trong đó một phương nhân số tương đối nhiều. Mà lại còn đều là người da trắng, đối diện nhưng là một đoàn người da đen. Này hai bầy người chính đang dùng binh khí đánh nhau. Ngươi giết ta, ta khảm ngươi, rất kịch liệt, máu tanh mùi ở lan tràn. Một đám người lớn ngã xuống, đầu lâu cuồn cuộn, huyết dịch phun, tình cảnh cực kỳ khốc liệt. Đây là người da trắng cùng người da đen tranh đấu. Hai đại đội ngũ ít nhất có hơn vạn người. Mấy người cưỡi to lớn tiền sử sinh vật, răng nanh dữ tợn, sát cơ tùm, toàn bộ chiến trường loạn tung lên, thi thể bay ngang, huyết dịch nhuộm đỏ khắp nơi. Những này người, trên chiến hạm, Lâm Giật chờ người nhìn vô cùng không nói gì. Đối với này hai bầy người xé giết cảm giác đặc biệt nén giận. Hiện vào lúc này còn như vậy bên trong tranh đấu, cứ việc màu da không giống nhau. Có thể dù sao đều là loài người không phải. Ngoại bộ vô số mạnh mẽ chủng tộc uy hiếp. Bên trong còn như vậy tranh đấu. Không cách nào chân chính dung hợp làm một thể. Vẻn vẹn điểm này liền có thể thấy được toàn thể nhân loại liên bang bên trong. Đến cùng tồn tại bao lớn mầm họa. Nơi đó chiến đấu. Lâm Giật chờ người không để ý tới. Vẻn vẹn ở một bên nhìn. Lị Ám mặc dù có chút muốn đi khuyên can. Thế nhưng cuối cùng vẫn không có hành động, vẻn vẹn trong lòng có chút nóng nảy cùng thất vọng. Nơi này liên bang, bên trong các đại quốc nhà cùng dung hợp dân tộc lên. Khẳng định có rất nhiều vấn đề, nơi này có thể không giống Hoa Hạ bên trong, hoặc là nói không có Hoa Hạ như thế. Bị một vị nhân hoàng cho triệt để ngăn chặn, ngừng tay, lập tức ngừng tay, giờ khắc này. Đại chiến bên trong người hai phe mã lập tức chú ý tới bên này năm chiếc to lớn chiến hạm. Từng người khiếp sợ, mà lại nhanh chóng thét ra lệnh thủ hạ của chính mình ngừng tay. Người hai phe mã dừng lại sau nhanh chóng lùi về sau. Cũng tụ tập cùng nhau phòng bị, những này người nhìn thấy năm chiếc to lớn đồng thau chiến hạm bay tới. Lập tức cảm giác được áp lực, không thể không ngừng tay. Hiện tại, này người hai phe mã đều chú ý tới Lâm Giật chờ người đến. Lập tức gây nên bọn họ cảnh giác. Phi thuyền, ta thượng đế, những người kia sắc mặt chấn động. Trừng mắt bên này năm chiếc to lớn phi thuyền. 850 mét dài thân chiến hạ mơ siêu lập lòe phù văn thần bí ánh sáng. Vừa nhìn chính là trong phim ảnh phi thuyền vũ trụ. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Này hai bầy người lập tức cảnh giác, trong lòng sợ hãi nghĩ, chẳng lẽ lại đến một nhóm người ngoài hành tinh? Đối với bọn họ tới nói, tai nạn sau tất cả vượt qua tưởng tượng, rất nhiều trong truyền thuyết chủng tộc xuất hiện, dẫn đến nội bộ nhân loại triệt để tan vỡ. Hơn nữa, ở sau khi thời gian trong, nội bộ nhân loại hình thành mỗi cái to nhỏ không đều thế lực. Đối mặt bên ngoài áp lực mạnh mẽ không thể không liên hợp lại. Tạo thành như thế một cái nhân loại phương Tây liên bang. Lị Á, đi hỏi một chút bọn họ, loài người liên bang đô thành ở nơi nào? Lâm Giật gò má bàn giao một câu. Lị Á nghe xong lập tức phi thân mà đi. Nàng bởi vậy, lập tức gây nên những kia người da trắng kinh ngạc. Cô gái này cùng bọn họ như thế, chỉ ít xem ra không khác nhau lớn bao nhiêu. Nghĩ lẽ nào là nội bộ nhân loại thế lực? Rất khả năng chính là như vậy. Liên bang đô thành ở nơi nào? Lị Á phi thân mà đến. Nhìn xuống những này người. Nàng mà nói gây nên rất lớn gây rối. Rất nhiều người da đen tràn đầy cảnh giác. Đối với nữ nhân này sản sinh rất lớn địch ý. Mà người da trắng bên trong. Này một vị tuổi trẻ đầu lĩnh đi ra. Một thân thiết giáp nhuộm điểm điểm vết máu. Khuôn mặt trắng noãn vẫn tính anh tuấn. Tôn kính phu nhân, ta là bọn họ đầu lĩnh, liên minh đô thành cách nơi này rất xa, bất quá lấy các ngươi phi thuyền tốc độ phỏng chừng một ngày thời gian là có thể đến, thanh niên. Này lễ phép được rồi một cái kỵ sĩ lễ, cũng giới thiệu một ít tình huống, từ nơi này đi về phía nam, vẫn phi hành sẽ gặp phải một tòa to lớn cứ điểm. Chúng ta liền ở tại này cứ điểm bên trong, nơi này là chống đối thú nhân tuyến đầu cứ điểm Mơ Siêu theo cái này tuổi trẻ đầu lĩnh giới thiệu. Lị Á cuối cùng cũng coi như hiểu rõ đến một ít tin tức. Trở lại trên chiến hạm cùng Lâm Dật nói rồi một thoáng. Mà hắn sau khi nghe xong rơi vào trầm tư, nơi này là thú nhân tuyến đầu cứ điểm, nhưng là không nhìn thấy một cái thú nhân tồn tại à? Cái vấn đề này, nghĩ đến thanh niên kia sẽ không cũng không dám lừa dối. Bằng không sau một khắc chính là tử lộ, Lâm Dật trầm tư một hồi, trực tiếp hạ lệnh đi tới. Chiến hạm khổng lồ từ những này đầu người húc bay đi qua. Áp lực kinh khủng để những này người một trận nghẹt thở. Trời ạ, thật đáng sợ rồi, những này là nhân loại chúng ta đồ vật sao? Nhìn đi xa to lớn chiến hạm, rất nhiều người lập tức sợ hãi thay đổi sắc mặt, dồn dập suy đoán lên. Những này người nghĩ, như vậy chiến hạm khổng lồ có hay không là nội bộ nhân loại đồ vật? Bằng không này một cô gái như thế nào nói? Cô gái kia khẳng định là loài người. Hơn nữa còn là nhân loại phương Tây. Những này người đối với này 5 chiếc to lớn chiến hạm sản sinh hiếu kỳ. Từng người nội tâm lại có từng tia sợ hãi. Cảm giác quá khủng bố. Lập tức truyền tin cho cấp trên. Liền nói bên này đột nhiên xuất hiện 5 chiếc to lớn phi thuyền. Nhìn cấp trên nói thế nào, giờ khắc này. Này người da trắng trong đội ngũ, người cầm đầu lập tức dặn dò một câu, phải đem những tin tức này truyền cho người ở phía trên. Còn người ở phía trên làm sao quyết đoán, liền không phải bọn họ những này người có thể suy đoán. Thậm chí không có tư cách đi tham dự, mà những người da đen kia cũng giống như thế, đem tin tức này một tầng lan truyền đi tới. Cho những kia cao nhất liên minh thủ lĩnh báo cáo tình huống của nơi này. Chuyện này rất trọng yếu. Đối với này đột nhiên xuất hiện đồng thau chiến hạm có rất lớn chấn động. Quả nhiên, trong liên minh bộ một nhận được tin tức, lập tức chấn động, những này liên minh hội nghị cao tầng từng cái giật mình không thôi. Thậm chí càng có rung động thật lớn, nghĩ này 5 chiếc chiến hạm lai lịch, lại tới 5 chiếc phi hành chiến hạm. Lẽ nào là từ Đông Phương tới được? Làm sao có khả năng? Đông Phương những con khỉ kia không thể chế tạo tân tiến như thế mà chiến hạm khổng lồ, liên minh. Bên trong, có thế lực thủ lĩnh vô cùng không tin, càng lộ vẻ vô cùng phẫn nộ. Đối với những chiến hạm này, bọn họ gặp một lần. Vậy thì là một năm trước đột nhiên xuất hiện một chiếc to lớn chiến hạm. Đó là một chiếc đến từ Đông Phương chiến hạm Mơ Siêu hơn nữa. Chiến hạm này vô cùng to lớn cùng mạnh mẽ, một lần gây nên nhân loại phương Tây liên minh chấn động. Tầng lớp rất cao lập tức truyền đạt cướp giật chỉ lệnh. Đều muốn đem chiến hạm này chiếm cứ, sau đó nghiên cứu sinh sản. Chỉ tiếc, chiến hạm bản thân mạnh mẽ, hơn nữa ở chiến hạm bên trên người đồng dạng mạnh mẽ. Lúc này mới không có để bọn họ thực hiện được, cuối cùng trực tiếp chạy ra liên minh loài người phạm vi thế lực. Không rõ ràng đi nơi nào. Hiện tại, những này người lại nghe thấy có 5 chiếc to lớn chiến hạm đến. Lập tức kích động lại hưng phấn. Trước tiên nghĩ chính là cướp giật, đem những chiến hạm này triệt để cướp đến. Tốt tiến hành nghiên cứu khai phá, truyền lệnh xuống, chiêu tập bên trong tất cả cao thủ. Ta muốn bắt dưới một chiếc chiến hạm, không thể lạc hậu với những người khác ở liên bang đô thành. Một thế lực lớn thủ lĩnh lập tức sốt ruột cao thủ. Muốn đến cướp đoạt những chiến hạm này. Cùng thứ đồng thời, toàn bộ trong liên minh bộ cao tầng đều được chuyển động. Vô số cao thủ dồn dập triệu tập, chuẩn bị chặn giết những kia đến to lớn chiến hạm. Đây là một cơ hội. Lần trước bỏ qua, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Ở toàn bộ nhân loại phương Tây liên bang bên trong, vô cùng hỗn loạn, thế lực rắc rối phức tạp. Liên bang cao tầng chính là do những này thế lực to lớn thủ lĩnh tạo thành. Là một cái tan rã liên bang tập thể, toàn bộ liên bang, không có bất kỳ cao nhất thủ lĩnh, mà là do mười mấy vị liên bang hội nghị dài cộng đồng tạo thành tổ chức to lớn. Nói như vậy chính là đồng thời mở hội thảo luận, tiếp theo bỏ phiếu quyết định, bên trong quyết đoán đều phải do những này hội nghị dài cộng đồng quyết đoán. Giờ khắc này, một cái lại một cái thế lực to lớn hành động, vô số nhân viên tình báo đem tin tức lan truyền mà đến. Này năm chiếc chiến hạm dĩ nhiên vượt qua khóa liên bang ở ngoài một tòa to lớn cứ điểm. Hướng về liên bang đô thành bay tới. Chúng ta, chẳng lẽ không ngăn cản bọn họ sao? Lẽ nào liền để những này phi thuyền như vậy xông qua? To lớn cứ điểm bên trong, vô số cường giả sắc mặt khó coi. Rất nhiều người không cam lòng, thế nhưng là không có ai đi ngăn cản. Bởi vì trên đất nằm một chỗ thi thể, đều là như bọn họ như vậy nhân vật mạnh mẽ, đều bị vô cùng đánh giết tại chỗ. Thậm chí, ở cứ điểm bên trong, có một tên mạnh mẽ tướng lĩnh bay lên, muốn ngăn cản những này to lớn chiến hạm, kết quả còn chưa mở miệng liền bị tại chỗ đánh thành xương máu bay ra. Sợ hãi đến cứ điểm bên trong vô số nhân loại binh sĩ sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi không ngớt, tình huống như thế, quả thực chính là hù chết người. Vô số nhân loại phương Tây, mặc kệ là người da trắng vẫn là người da đen, vẫn là cái khác một ít dân tộc nhân loại, đều bị như vậy tình cảnh đáng sợ làm kinh sợ, không một người dám động. Liền như vậy, to lớn đồng thau chiến hạm bay qua cứ điểm, không một người dám ngăn cản, lại càng không nói cưỡi giết cái gì. Đương nhiên, cái này cứ điểm bên trong nhưng là ẩn rất nhiều thế lực. Tự nhiên đem tin tức lan truyền đi tới, chờ đợi cao tầng quyết đoán. Lị Á, xem ra nhân loại phương Tây liên bang, bên trong rất loạn à. Kẻ nhân loại này liên bang quả thực chính là một cái hỗn loạn thế giới. Bên trong nếu không thể hoàn thành lớn nhất thống, tương lai sẽ bị những kia chủng tộc mạnh mẽ nuốt hết trên chiến hạm. Lâm Dật bình thản nói ra như thế một cái nhận thức. Đối với nhân loại phương Tây liên bang có bước đầu hiểu rõ. Cái này cái gọi là liên bang quả thực chính là một cái món thập cẩm. Bên trong hỗn loạn không thể tả, không cách nào hình thành hữu hiệu một thể thống nhất, mà tình huống như vậy tiếp tục nữa. Không cần thời gian bao lâu, chờ những kia cổ lão chủng tộc đều dồn dập sau khi xuất hiện. Chính là cái này liên bang triệt để diệt thời khác, cho dù hiện tại đồng dạng có chút lực bất tòng tâm ơ siêu không nói một ít cổ lão chủng tộc mạnh mẽ. Vẻn vẹn là liên bang phụ cận, này một cái thần thánh giáo đình thế lực cũng đủ để cho liên bang loài người uống một bình. Lại càng không nói ở liên bang phụ cận còn có một cái to lớn chủng tộc. Vậy thì là hiếu chiến thích giết chóc thú tộc, vẻn vẹn này hai đại thế lực, cũng đủ để cho toàn bộ nhân loại phương Tây liên bang triệt để diệt. Xem ra tình huống của nơi này, so với Hoa Hạ bên trong phải kém nhiều lắm. Đến thiếu Hoa Hạ đã hoàn thành lớn nhất thống, sinh ra một vị mạnh mẽ nhân hoàng, uy hiếp các tộc, thu được một cái rất lớn phát triển kỳ ngộ. Nhân hoàng, ngài có nguyện ý hay không thống suốt bên này liên bang? Lị Á đột nhiên ngẩng đầu, thật lòng ngóng nhìn Lâm Dật, trực tiếp mà thẳng thắn hỏi dò một câu nói như vậy. Nàng rất muốn biết, vị này Hoa Hạ nhân hoàng đến phương Tây, có hay không muốn thống suất nhân loại phương Tây, bằng không tới bên này làm cái gì? Lâm Dật nghe xong không hề trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Đối với này một cái phương Tây liên bang có một ít ý nghĩ. Đương nhiên, hiện tại vẻn vẹn đi tới nơi này, nhất định phải tiếp xúc một chút những kia liên bang cao tầng mới có thể kết luận. Đối với nhân loại phương Tây cách cục, Lâm Dật xem như là bước đầu xác định. Nơi này chính là một cái cục diện hỗn loạn, hắn tới bên này, chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn vừa nhìn, đang ở phương Tây Hoa Hạ tộc nhân, đến cùng tình huống làm sao, những kia hải ngoại tộc nhân sinh tồn tình hình, đều là hiện tại hắn muốn nhất hiểu rõ, bằng không cho dù thống lĩnh những người Tây phương này loại, đều như trước có to lớn tiếc nuối, các ngươi xuống, lập tức phân tán hòa vào toàn bộ liên bang. Ta muốn trong thời gian ngắn thu được tỉ mỉ tình báo, đột nhiên. Lâm Dật vung tay lên, phía sau lập tức bay tới từng đạo bóng người. Những này người khuôn mặt lạnh lùng, không chút biểu tình, đều là một thân sát cơ hừng hực, đều là dưới tay hắn ám sát trong đội ngũ tinh anh. Giờ khắc này, này hơn 1000 người vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong lập lòe từng tia kích động. Bởi vì thế lực bên trong thủ lĩnh, Hoa Hạ Nhân Hoàng dĩ nhiên đi tới nơi này, thực sự có chút chấn động cùng hưng phấn. Đây là một cái đại triển thân thủ thời khắc, những này người bái biệt Lâm Dật vị này Nhân Hoàng, lập tức bay ra chiến hạm, hướng về toàn bộ liên bang bên trong thẩm thấu mà đi. Chuẩn bị thu thập tỉ mỉ tình báo cho hắn. Đây là một loại trước tình báo thu thập, bọn họ quả nhiên đến rồi sao? Sau khi chiến hạm một đường phi hành, rốt cục đến một tòa to lớn nhân loại thành bang trước. Nơi này tụ tập vô số nhân loại liên bang cao thủ. Mỗi cái to nhỏ thế lực đều đến rồi, muốn nghênh tiếp này một nhánh chiến hạm khổng lồ. Hết chương.